Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, địa quật chi vương. Trương Võ trở về, Phương Bình che ép địa quật, không người dám ngăn, đây là một cái đánh dấu, một cái to lớn chuyển ngoặt, nhân loại đại địch, địa quật, thật thất bại, thua với nhân tộc. Trước lúc này, dù cho Trấn Thiên Vương mạnh mẽ, dù cho Phương Bình mạnh mẽ, dù cho Võ Vương mạnh mẽ, địa quật đều không bại. Địa quật tụ tập thần giáo, yêu đình, lôi kéo phong, này đều là phải tiếp tục cùng nhân tộc đối kháng ý tứ. Nhưng hôm nay, nhiều vị phá tám trơ mắt mà nhìn Phương Bình ở địa quật hoành hành. Nhưng là không một người dám về. Chiến bại rồi, không chiến mà bại, mà Phương Bình vẫn chưa dừng tay như vậy. Hắn đến nay còn không quên được. Lúc trước Trương Đào từng nói, luôn có ngày thanh toán, cuối cùng cũng có thanh toán thời gian. Hôm nay, hắn Phương Bình nếu cầm lấy đồ đao, vậy thì sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nhận được Trương Võ đồng thời, Phương Bình âm thanh rung động tứ phương, nhân tộc các quân đoàn. Xuống địa quật, diệt ngoại vực, có thù báo thù, có oán báo oán, nợ máu, các ngươi tới báo, ta nhân tộc ngàn vạn vong hồn, nên nhường địa quật gấp trăm lần ngàn lần trả lại. Giết, quát to một tiếng, vang vọng đất trời, Phương Bình không bỏ qua. Thanh toán địa quật, 108 ngoại vực, chết trận quá nhiều nhân tộc binh sĩ, để hắn liền tính như thế rồi. Không thể, quá nhiều người chết trận ở địa quật, ngăn ngắn thời gian 3 năm, chết rồi bao nhiêu người quen rồi. Lão hiệu trưởng, Hoàng Cảnh, Phạm Lão, Quách Thịnh Tiểu Bàn Tử, Kim Lỗi, Tạ Tử Vi, Trần Gia Lão Tổ, từng bức hình ảnh tại trong đầu Phương Bình hiện ra, từng khuôn mặt quen thuộc, ở trước mắt hắn hiện ra, Thiên Nam cuộc chiến, Nam Giang cuộc chiến. Thiên Môn cuộc chiến, Ma Đô cuộc chiến, Vương Chiến Chi Địa một trận chiến, Giả Thiên Phần một trận chiến. Từng trận chiến dịch cỡ lớn này, chết rồi bao nhiêu người? 3 năm qua, chinh chiến không ngừng, giết chóc vô số, nhưng bên người người quen, hình như thiếu, những tông sư của thế hệ trước kia, cũng thiếu, chết trận ở dị vực tha hương. Phương Bình sao lại liền tính như thế rồi? Sau ngày hôm nay, nhân tộc e sợ sẽ lấy tu luyện làm chủ. Chờ đợi giới bích phá nát. Chờ đợi đại chiến đến. Cùng địa quật chinh chiến sẽ biến ít. Phương Bình sao lại từ bỏ báo thù tâm tư? Mỗi cái đường nối, mỗi cái ngoại vực. Giờ khắc này, đại lượng võ giả tràn vào. Từng đội quân võ giả xuất phát. Tiến vào địa quật. Mà Võ Quân, Trấn Quốc Quân, Tinh Lạc Quân, Võ An Quân, đại lượng quân võ giả giết vào địa quật. Giờ khắc này, vô số người khí huyết bốc lên, nhiệt huyết sôi trào, báo thù rửa hận thời điểm đến, thanh toán thời điểm đến. Nam vực, mới lên cấp quân đoàn trưởng Trần Gia Thanh, giờ khắc này rơi lệ như rót. Lúc báo thù đến, Trần Gia già trẻ. Trừ hắn ra toàn bộ chết trận ở dị vực tha hương. Hôm nay, thanh toán tháng ngày đến. Đông Lâm Quân, theo ta giết. Một tiếng phá vỡ yết hầu xé tiếng la truyền ra. Trần Gia Thanh cầm trong tay chữ viết nét. Dẫn dắt hơn vạn võ giả. Dường như châu hoang, bầu trời trôi nổi quả cầu máu. Cấp tốc hướng Nam vực còn sót lại một ít vương thành giết đi. Giờ khắc này. Địa quật các cường giả còn bị Phương Bình kinh sợ bên trong. Nhưng mà, đối mặt nguy cơ sống còn, những người này cũng không kịp nhớ Phương Bình. Địa quật bên này, rất nhanh có cường giả đứng ra, thê thảm gào thét, giết, giết, giết, ngoặc kép, rung trời tiếng chém giết truyền ra. Huyết dịch, huyết nhục, đoạn chi, song phương cấp tốc va chạm. Đại quân chém giết, địa quật bên này hỗn loạn không thể tả, căn bản khó có thể tổ chức ra. hoàn toàn không có cách nào chống lại nhân tộc. Nhân tộc thực lực tăng mạnh, hơn nữa hiện tại nhân vương áp trận, kinh sợ tứ phương, địa quật nhiều vị vương giả. Giờ khắc này nhưng là ở hải vực dừng lại, không dám trở về, làm sao cùng nhân tộc chém giết. Đại chiến, liền như thế bạo phát rồi. Mấy triệu võ giả, xông pha chiến đấu, từ bốn phương tám hướng giết vào địa quật, nợ máu trả bằng máu. Cùng ngoại vực chinh chiến trăm năm, nhân tộc chết trận quân dân ngàn vạn. Hôm nay, chính là thanh toán ngoại vực thời gian. Từng vị cường giả đều đẫm máu chém giết. Phương Bình nhìn thấy ma võ cường giả, nhìn thấy võ đại cường giả, nhìn thấy những tông sư lâu đời kia. Giờ khắc này, không có cái gì ỷ mạnh hiếp yếu xấu hổ cảm, chỉ có giết hết kẻ địch, báo thù rửa hận thoải mái tràn trề. Rất nhiều đỉnh cao nhất đang tham chiến, thậm chí có đế cấp đang tham chiến, nghiền ép. Nhưng mà, ai dám ngăn cản, ai có thể ngăn? Phương Bình thậm chí hướng hải vực giơ lên ngón tay giữa. Các người có gan liền đến ngăn. Cứu mạng, vương, vương đây, thiên đình vứt bỏ chúng ta. Lê Chử, người chết không yên lành. Hồng Vũ, chúng ta ở dưới đất chờ các ngươi. Ngoặc kép, thê thảm tiếng gào, thậm chí hướng hải vực truyền đi. Thời khắc này, trong vùng biển, Lê Chử sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt có chút vẩn đục. Hắn là địa quật chi vương. Đúng, hắn là duy nhất vương. Hồng Vũ những người này không tính được. Hắn là sinh trưởng ở địa phương cường giả địa quật. Hắn là thiên thực vương đình vương chủ. Hắn là địa quật chi vương. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhân tộc đang tàn sát địa quật võ giả. Đúng, tàn sát. Phương Bình tọa trấn, cường giả không dám ra tay. Cường giả nhân tộc vô số, làm sao ngang hàng? Vô số võ giả bị đánh giết, ngoại vực bị nhuộm thành màu đỏ máu. Giờ khắc này, có người phá không mà đến. Thiên mệnh vương đình vương chủ, Cơ Hồng, thời khắc này, đẫm máu mà đến, thê thảm nói, Lê Vương, thần lục muốn diệt, Lê Vương thật không muốn cứu. Lê Chử sắc mặt phức tạp, cứu, làm sao cứu? Cơ Hồng thấy mọi người không nói lời nào, đầy mặt tuyệt vọng, cha ta mệnh vương, vì thần lục chết trận mới thôi. Ta cha đẻ, Kỳ Huyễn Vũ, vì thần lục chiến đến cuối cùng. Nhà họ Cơ chúng ta, sinh ở thần lục, chết ở thần lục. Lê Chử, ngươi không bằng cha ta. Cơ Hồng rít gào một tiếng, ngươi không bằng cha ta. Không quản là mệnh vương vẫn là Kỳ Huyễn Vũ, ngươi cũng không bằng. Cơ Hồng quay đầu bay trở về, tiếng chấn tứ phương, thiên mệnh quân, theo bản vương giết địch. Ầm ầm ầm, từng chi đại quân, từ vùng cấm đi ra. Nhân tộc chỉ là đang tàn sát ngoại vực, vẫn chưa tiến vào vùng cấm. Nhưng mà, Cơ Hồng biết, sớm muộn mà thôi, ngoại vực cũng là thần lục. Hôm nay không chiến, thần lục triệt để vong rồi. Mệnh vương một đời này đều ở ý nhất thống địa quật, dẫn dắt địa quật giết vào phục sinh chi địa, trở thành tam giới chi chủ. Đáng tiếc, mệnh vương thực lực quá yếu, kiến thức quá ít, biết đến quá ít. Vương chiến chi địa một trận chiến, bị Phương Bình liên thủ với Trương Đào chém giết. Có thể mệnh vương một đời này đều ở chinh chiến. Thiên mệnh vương đình cũng chính là ở mệnh vương trong tay, trở thành địa quật thế lực mạnh nhất. Đến mức Lê Chử, hắn tính là gì? Ẩn giấu thực lực đến cuối cùng, còn không phải run rế. Cơ Hồng trên người áo giáp xuất hiện, cầm trong tay trường thương, rất nhanh bay trở về Ngự Hải Sơn. Phía sau, mấy chục vạn đại quân tụ hội. Cơ Hồng rít gào, theo bản vương giết địch. Lê Chử không xứng làm thần lục chi vương. Ta thiên mệnh vương đình, hôm nay phản lại thiên đình. Giết, ầm ầm ầm, đại quân xuất phát. Phía trước, ma võ quân đoàn cấp tốc đánh tới. hai quân đối chọi, trong chớp mắt, cường giả đỉnh cao nhất giết ra. Rất nhiều, địa quật một phương, cũng có cường giả, trong thiên mệnh quân đoàn, Cơ Giao cũng ở, giờ khắc này, cũng là thân mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm, xung phong mà ra. Cơ gia không phải Lê Chử, Lê Chử, tam giới chí cường giả một trong, hắn vì thành hoàng, hắn vì siêu thoát, mà Cơ gia là vì thống nhất địa quật, bọn họ chính là địa quật chi vương. Lê Chử, hắn không phải. Song phương vừa tiếp xúc, trong chớp mắt, đại lượng thi thể rơi xuống. Cơ Giao, Cơ Hồng giờ khắc này đều đã đạt đến đế cấp, mà nhân tộc bên này, đỉnh cao nhất cảnh cường giả rất nhiều, đế cấp cũng có mấy vị. Giờ khắc này, tiếng chém giết lay trời, những nơi khác là tàn sát, nơi đây, nhưng là bạo phát đại chiến thảm liệt. Ngự Hải Sơn, Phương Bình đã đuổi tới. Giờ khắc này, từng vị cường giả nhân tộc nhìn về phía bên kia. Trương Đào than thở, Cơ gia đúng là còn có mấy phần nhiệt huyết. Dù cho là địch, cũng không thể không nói. Cơ gia vẫn có mấy phần dũng cảm cùng nhiệt huyết. Lê Chử những người này không dám trở về. Thiên đình quân rùa rụt cổ không ra. Kết quả, Cơ Hồng phản thiên đình, xuất lĩnh thiên mệnh quân giết ra. Thiên mệnh quân đồng ý đi theo Cơ gia, cũng chứng minh Cơ gia người có mấy phần năng lực. Ở bước ngoặt này, lại còn có mấy chục vạn đại quân nguyện vì Cơ gia điều động. Những phe khác, quân võ giả đã sớm rối loạn, thiên mệnh quân nhưng là còn duy trì xây dựng chế độ. Giờ khắc này, đối đầu nhân tộc tinh nhuệ nhất ma võ quân đoàn, tuy rằng tử thương nặng nề, có thể lại còn có mấy phần lực phản kích, cũng tạo thành một ít thương vong. Phương Bình nhìn một hồi, vẫn chưa nhúng tay, mà là khẽ quát, đánh nhanh thắng nhanh, vây kín thiên mệnh quân. Nếu Cơ vương chủ phải đi huy hoàng, ta Phương Bình giúp người thành đạt, tác thành ngươi, giết. Bốn phương tám hướng, các đại quân đoàn cấp tốc chém giết tan tác địa quật võ giả. Rất nhanh, các đại quân đoàn có cường giả xuất quân hướng bên này đánh tới. Vây giết thiên mệnh quân. Phía trên chiến trường, chỉ có thiên mệnh quân còn đáng giá một trận chiến, còn đáng giá giết một lần. Dù cho là kẻ địch, bọn họ cũng khâm phục loại này một mình phấn khởi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng cường giả. Từ bình minh, giết tới trời tối, ma đô khu vực, mấy trăm ngàn thiên mệnh quân. Thời khắc này, tử thương vô số, còn lại không tới vạn người, bị vây kín ở ngày xưa thiên môn thành khu vực, Cơ Hồng áo giáp từ lâu phá nát, trường thương bẻ gãy, vị này bị người coi là rác rưởi vương chủ Cơ Hồng. Hôm nay nhưng là bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng huy hoàng. Lê Chử, Cơ Hồng, hai người này, thường thường bị người so sánh, tùy tiện là ai. Đều sẽ nói một tiếng, Cơ Hồng không bằng Lê Chử, Cơ Hồng chỉ là dựa vào mệnh vương mà thôi, dù cho Cơ Hồng chính mình, cũng cho là như thế, hắn cảm giác mình không bằng Lê Chử, không bằng mệnh vương, thậm chí không bằng Huệ vương những người này, nhưng hôm nay, không ai lại nói như vậy rồi. Cơ Hồng nhìn quanh tứ phương, chỉ còn dư lại một đống tàn binh bại tướng, bên cạnh. Con gái tóc tai bù xù, trên mặt một đạo vết kiếm xuyên qua khuôn mặt, một con mắt cũng ở trong đại chiến bị đâm mù. Cơ Hồng tay run run, nghĩ khẽ vuốt một hồi khuôn mặt của con gái, nhưng là chán nản thả xuống, nhìn về phía bốn phương tám hướng vây kín mà đến cường giả nhân tộc. Cơ Hồng trong mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp, biết rõ thất bại. Hắn vẫn là xuất lĩnh thiên mệnh quân giết ra đến rồi. Chôn vùi thiên mệnh quân, cũng chôn vùi Cơ gia. Giao Nhi, nhìn về phía không nói tiếng nào con gái. Cơ Hồng âm thanh khàn khàn. Trách phụ vương sao? Cơ gia không tham chiến. Nhân tộc chưa chắc sẽ ra tay với bọn họ. Bởi vì thiên mệnh vương đình cùng nhân tộc chém giết không nhiều. chủ yếu là Thiên Thực Vương Đình, nhưng hắn vẫn là ra tay rồi. Không ra tay nữa, thần lục liền vỡ, tinh khí thần cái gì đều không còn. Võ giả không dám tu võ, quân võ giả không dám tái chiến rồi. Đây không phải thần lục, uy hiếp bát phương thần lục. Hắn cha đẻ Kỳ Huyễn Vũ, một tay chế tạo cường quân Thiên Mệnh Quân, cũng sẽ trở thành phế quân. Sở dĩ hắn giết ra đến rồi. Nhưng hiện tại, nhìn con gái bị thương rất nặng, y nguyên hộ vệ ở bên cạnh mình, Cơ Hồng bỗng nhiên nghĩ khóc giống một hồi. Ta xác thực không bằng phụ vương, không bằng vũ sư. Bọn họ khi còn sống, ít nhất sẽ không liên lụy đời sau. Phụ vương bị vết kiếm xuyên qua khuôn mặt, giờ khắc này giữ tợn sắc mặt Cơ Dao, nhưng là vô cùng bình tĩnh, lộ ra nụ cười không tính xinh đẹp, cười nói: "Phụ vương, Dao Nhi không trách, cũng không hối, ta muốn làm thần lục nữ đế, duy nhất nữ đế. Ngày xưa, ta đã nói, ta nghĩ có một ngày, ở trên sa trường, chiến đến cuối cùng, còn có người làm bạn ở bên người. Một ngày kia, võ vương vào vực, chiến đến cuối cùng, bên người còn có người không rời không bỏ. Con gái thật ước ao, ta không lọt mắt lê chử bọn họ. Dù cường thì lại làm sao? Cuộc chiến sinh tử, hẳn phải chết cuộc chiến. Có thể có mấy người nguyện đi theo, mà nhà họ Cơ chúng ta có Cơ Dao năng lượng đại thịnh, uy thế bạo phát, một tiếng quát nhẹ ở phụ cận truyền vang: "Thiên Mệnh Quân, nguyện theo ta cha con gái chết trận mới thôi sao?" Ngột, một bầy tàn binh gầm dữ dội lên tiếng: "Cơ gia đối đãi bọn họ không tệ, Thiên Mệnh Vương Đình cũng là trong tứ đại vương đình hòa bình nhất một đại vương đình, an toàn nhất vương đình. Cơ Hồng năng lực tuy rằng không mạnh, có thể Kỳ Huyễn Vũ trị binh hữu đạo. Cơ Hồng cũng cực kỳ tín nhiệm Kỳ Huyễn Vũ, không từng có quá bất luận cái gì khe khát. Cơ Dao lúc tuổi trẻ ương ngạnh, sau đó gặp khó bên dưới, tiến vào trong quân rèn luyện, theo bọn họ ở yêu tộc trên chiến trường chém giết không ngừng. Cũng là nữ trung hào kiệt. Hôm nay, nếu đã ra vùng cấm, mọi người đã làm tốt chịu chết chuẩn bị." "Được." Cơ Dao cao giọng cười to. "Thời khắc này, ai nói nữ tử không bằng nam? Phụ vương, con gái theo ngươi giết địch, Cơ gia không kẻ nhu nhược." "Ha ha ha." Cơ Hồng cũng là cười to. Đoạn thương bắn mạnh mà ra. "Quát, giết." Đối diện, Ngô Khuê Sơn sắc mặt lạnh lùng, cũng là không chút lưu tình, quát lạnh: "Giết, giết hết tất cả mọi người." Song phương cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm, từng vị võ giả chết trận, chân tay cụt, chung quanh bay lượn, không tới vạn người Thiên Mệnh Quân, người càng ngày càng ít, 3000 người, 2000 người, 1000 người, mấy trăm ngàn đại quân. Giết tới không tới ngàn người, còn không tan vỡ, chấn động tam giới. Tình cảnh này, ngày xưa chỉ có loài người mới sẽ phát sinh. Hôm nay, Cơ gia cha con gái, nhưng là xuất lĩnh Thiên Mệnh Quân, chiến ra phong thái, địa quật, lê trừ những người này. Mất mặt xấu hổ, hai vị đế cấp võ giả, nhưng là giết ra phong thái. Trên Ngự Hải Sơn, thời khắc này liền Chấn Thiên Vương đều có chút than thở nói: "Cơ gia, đúng là có chút ngoài người ta dự liệu rồi. Này Cơ Hồng, trước đây chỉ là tên rác rưởi, ai cũng không coi là chuyện to tát, không ngờ rằng lại sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Còn có kia Cơ Dao, lúc trước cùng ngươi nhiều lần tranh đấu, hoàn khố ương ngạnh, không hề nghĩ rằng hôm nay cũng là mày liễu không nhường mày dâu." Đây là khen người lời nói. Chấn Thiên Vương vẫn là khen. Dù cho đối phương là kẻ địch, dù cho Cơ gia cha con gái đối nhân tộc tạo thành thương vong không nhỏ, có thể lên chiến trường. Chính là như vậy, Cơ gia cha con gái hôm nay xác thực đáng giá bọn họ chấn động. To lớn địa quật, mấy chục tỷ sinh linh, thiên vương một đám lớn, cuối cùng nhưng là hai vị đế cấp, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, cùng nhân tộc chinh chiến đến cuối cùng, lê trừ những người này, có tính kế cũng tốt, sợ sệt cũng được. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương chỉ muốn nói một tiếng, không một là Nam Nhi, dù cho chết trận thì lại làm sao? Nhân tộc bên này, làm được rồi, địa quật bên này, nhưng là trơ mắt mà nhìn những tinh nhuệ này chết trận. Thờ ơ không động lòng, lê trừ người này, có lẽ là gian hùng, nhưng hôm nay theo Trấn Thiên Vương, kiêu hùng tuyệt đối không tính được. Thật muốn là kiêu hùng, hôm nay liền làm đứng ra, chiến hắn một hồi, mà không phải ở hải vực, ngồi xem địa quật bị đồ. Phương Bình không nói gì, nhìn về phía bên kia, giờ khắc này, Cơ Gia cha con gái đã trọng thương, bên người Thiên Mệnh Quân, còn lại không tới 100 người, còn đang dục huyết phấn chiến. Phương Bình bỗng nhiên đạp không mà ra. Lý lão đầu hơi nhíu mày, truyền âm Trương Đào nói, hắn nghĩ cứu Cơ Giao. Trương Đào khẽ lắc đầu, hắn không rõ ràng, bất quá vẫn là nói, thật muốn cứu kỳ thực cũng không phải không được. Sau ngày hôm nay, địa quật bên này, e sợ đối lê trừ bọn họ triệt để thất vọng. Ngày sau thật muốn thu phục địa quật, người của nhà họ Cơ, đúng là trấn áp địa quật lựa chọn tốt. Lý lão đầu suy nghĩ một chút, có lẽ đi, bất quá, hắn có chút không quá tình nguyện. Đương nhiên, Phương Bình làm thế nào? Hắn làm sao nghe, thật muốn cứu Cơ Gia cha con gái, cũng không phải không được. Oanh, một tiếng tự bảo truyền ra, Thiên Mệnh Quân người cuối cùng tự bảo rồi. Thời khắc này, giữa trường, Cơ Hồng xương cốt đứt từng khúc, huyết nhục tận tiêu, đại đạo đã thiêu đốt đến phần cuối, e sợ khó sống, mà Cơ Giao cũng là bị thương rất nặng, đại đạo phá nát, cả người đẫm máu, nâng Cơ Hồng, không để Cơ Hồng ngã xuống. Bốn phía, Ngô Khuê Sơn những người này, nhìn về phía bị vây Cơ Gia cha con gái, cũng là đầy mặt trịnh trọng, tuy là kẻ địch. Tuy rằng này cha con gái đối ma võ tạo thành không ít tử thương, có thể Ngô Khuê Sơn vẫn phải nói một tiếng, Cơ Gia cha con gái đều là địa quật anh hùng, hào kiệt, có lẽ bọn họ quyền lực dục rất nặng, vẫn muốn thống nhất địa quật, có thể Cơ Gia thật muốn thống nhất, có lẽ địa quật sẽ quá càng tốt hơn, ít nhất, vong quốc diệt chủng thời điểm. Vương giả đồng ý đứng ra, cùng quốc chịu chết, Cơ Vương chủ, Ngô Khuê Sơn nhìn Cơ Hồng, nhẹ giọng nói, ngươi cần gì phải ra đầu này? Thiên Mệnh Vương Đình, cũng không phải là nhân tộc chủ yếu trả thù mục tiêu. Chủ yếu vẫn là Thiên Thực Vương Đình, Cơ Hồng thật muốn trốn đến cuối cùng, vẫn đúng là chưa chắc sẽ chết, nhưng hôm nay, e sợ chắc chắn phải chết. Hà tất? Cơ Hồng ho ra máu, đoạn thương chống thân thể, cười nói, bản vương là thần lục chi vương, cha ta mệnh vương là, ta cũng là, Cơ Gia là địa quật chi chủ, há có thể không chiến. Hôm nay, khặc khặc, không chiến, thần lục nhân tâm tận tán, cũng không có sau đó rồi. Hôm nay chiến rồi, dù chết, cũng có người nhớ tới nhà họ Cơ chúng ta. Liền như nhân tộc ngươi, cũng có bị áp chế thời gian, người người hăng hái, người người chịu chết, thế là, có hôm nay, nhân tộc ngươi tiên liệt, có thể chịu chết, người của thần lục ta, cũng có thể. Cơ Hồng thở dốc, không có lại nhìn Ngô Khuê Sơn, nhìn về phía Cơ Giao, trong mắt lộ ra một vệt không muốn, Ngô Khuê Sơn không tiếp tục nói nữa. Mang theo mấy vị cường giả, chậm rãi hợp lại, hai người này, lúc sắp chết, còn có thể tự bảo, bọn họ vẫn bất động, bất tử, chính là vì chờ bọn hắn vây kín, tự bảo tự thân, sắp chết cũng phải kéo cái đệm lưng, có thể này nhất định không thể, mà võ bên này, chỉ là đỉnh cao nhất, liền có mấy chục người, đế cấp mấy người, bọn họ há có thể ngang hàng. Vào thời khắc này, hư không gợn sóng, Phương Bình đạp không mà tới. Nhìn thấy Phương Bình đến rồi, Ngô Khuê Sơn hơi sững sờ. Phương Bình làm sao đến rồi? Nhìn lại một chút Cơ Dao, Ngô Khuê Sơn có chút bất ngờ. Lẽ nào là vì nữ nhân này? Trong đám người, cả người đỏ như máu Trần Vân Hy cũng không do nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình không cùng bọn họ bắt chuyện, mà là nhìn về phía Cơ Dao, nhẹ giọng nói, lại gặp mặt rồi. Cơ Dao mù một con mắt, một con khác mắt tràn đầy màu đỏ máu. Giờ khắc này, nhìn về phía Phương Bình, có chút hoảng hốt, lần đầu gặp gỡ thời gian là ở Vương Chiến Chi Địa. Phương Bình mang theo Vương Kim Dương những người này ở Vương Chiến Chi Địa nhấc lên gió tanh mưa máu, mà lần đó nàng nhận thức Phương Bình, nàng đến nay đều không quên được người đàn ông này một khắc đó có bao nhiêu tàn nhẫn, dùng nàng cưỡng bức phong diệt sinh mấy người, chém cánh tay nàng, đoạt nàng nhẫn chứa đồ. Sao tiếp xúc càng ngày càng nhiều, vẫn là ở Vương Chiến Chi Địa, hắn giả mạo phong diệt sinh, Cơ Dao chuẩn bị đem bọn họ một lưới bắt hết, cuối cùng nhưng là liên thủ chém giết cái khác thái tử. Nàng, Phương Bình, Hoa Vũ ba người hợp tác, đều muốn trở thành các tộc chi vương. Hiện nay, Phương Bình thành nhân vương, Hoa Vũ từ lâu từ bỏ, nàng không nghĩ từ bỏ, nhưng cũng biết, đã không thể. Ánh mắt có chút hoảng hốt, Cơ Dao rất nhanh tỉnh táo, cười lạnh nói, ngươi muốn nhìn bản cung chuyện cười. Ngày xưa nàng, cao cao tại thượng, có tam giới cường giả số một Mệnh Vương làm tổ phụ, có Thiên Mệnh Vương Đình làm hậu thuẫn. Đối với Phương Bình, nàng là nhìn xuống, hôm nay, nhưng là vô cùng chật vật, dường như trẻ ăn mày. Phương Bình nhưng là từ lâu cao cao tại thượng, ngang hàng hoàng giả, người nghĩ cười nhạo ta sao? Phương Bình nhẹ giọng nói, không cần, tam giới cường giả, cái nào ở trong mắt ta không phải chuyện cười. Đúng là ngươi, cũng coi như ta bạn cũ rồi. Phương Bình nhìn nàng, bên người nàng, Cơ Hồng sắc mặt biến đổi một trận, ho ra mà muốn nói, nhân vương, bản vương hẳn phải chết. Cũng nguyện chịu chết, bất quá, nhân tộc nếu là lưu lại Giao Nhi, nhân tộc đại thắng ngày, Giao Nhi có thể thu phục bộ hạ cũ, nhân vương có thể lập Giao Nhi vì thần lục chi vương. Thực vì nhân tộc con rối, có thể để cho thần lục càng nhanh hơn hòa vào nhân tộc. Hắn nghĩ cứu con gái, thật đến thời khắc cuối cùng, hắn không nỡ rồi, chính mình chết không có gì. Có thể con gái còn trẻ, hắn không nghĩ con gái cùng hắn đồng thời chịu chết. Cơ Dao nhưng là khẽ quát, phụ vương, ta không muốn. Phương Bình, ngươi. Phương Bình đánh gãy nàng, bình tĩnh nói, ta không cần những này, đó là võ vương sự, không là của ta sự. Các ngươi giết rồi ma võ người, đó chính là kẻ thù của ta, ta đến là đưa bạn cũ đoạn đường. Cơ Dao, người ta quen biết một hồi là duyên phận, rất sớm trước ta đã nghĩ giết ngươi, cuối cùng đều không thành công, hoặc là từ bỏ rồi. Hôm nay ngươi phải đi, ta suy nghĩ một chút, có lẽ ngươi hay là nên chết ở trong tay ta. Ta giết ngươi không tính làm nhục ngươi. Cơ Dao bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, ngươi muốn giết ta, không sợ nhục ngươi nhân vương tên. Nàng đã trọng thương, một vị trọng thương đế cấp, bị vây quanh tình huống, đã không có bất luận cái gì lực phản kích. Nhân vương muốn đích thân giết nàng, hắn không sợ bị người chê cười, chê trách sao? Phương Bình nghiêm túc nói, ta là ma vương, mà không phải nhân vương. Ngươi xem như là bằng hữu ta. Bằng hữu ta không nhiều, chết một cái thiếu một cái, nếu tới mức độ này, ta cảm thấy cần phải ta đưa ngươi rời đi, chết ở trong tay người khác, ngươi đồng ý sao? Cơ Dao lại lần nữa nở nụ cười, trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra nụ cười, nhưng là có vẻ vô cùng kiều mị. Ngươi, nói đúng, ta tình nguyện chết ở trên tay ngươi. Cơ Dao nở nụ cười, cười có chút không biết sở dĩ, bỗng nhiên buông ra Cơ Hồng tay, đi hướng phía trước một bước, lại đi một bước, chậm rãi đến gần rồi Phương Bình. Phương Bình bất động, tùy ý nàng đi tới trước mặt. Cơ Dao nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt càng thêm hoảng hốt, khẽ cười nói, ngươi, làm sao không phải thần lục người đâu? Tràn đầy tiếc nuối, không nói ra được tiếc nuối. Ngươi làm sao không phải thần lục người đâu? Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ? Thần lục con cái, cũng yêu anh hùng, có thể giúp ta khôi phục dung mạo sao? Cơ Dao chờ đợi nhìn hắn. Phương Bình khẽ gật đầu, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa gò má của nàng. Vết thương cấp tốc đánh tan. Cơ Dao đưa tay sờ sờ gò má của chính mình, bỗng nhiên có chút cao hứng, có chút nhảy nhót, không còn âm u đầy tử khí. Phương Bình ngẩng đầu, nhìn Phương Bình, trong mắt lộ ra một vệt ý cười, nhẹ giọng nói, ngươi có biết, ngươi thành danh thời gian, vương tổ cùng phụ vương nói, có lẽ có thể để cho ngươi ở rể vương đình. Ta nghe được, cùng vương tổ giận dỗi, cùng phụ vương giận dỗi, nói cho bọn họ biết, liền là chết, ta cũng không muốn, nhưng là, ta lén lút trộm hỉ một hồi lâu đây. Đáng tiếc, ngươi vì sao không phải thần lục người đâu? Cơ Dao ánh mắt dần dần ảm đạm, nắm lấy Phương Bình tay, dần dần, ánh mắt triệt để ảm đạm đi. Phương Bình không nói gì, nhìn Cơ Dao, nhìn chết đi Cơ Dao, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Các ngươi, vì sao không phải người địa cầu đây? Chinh chiến hơn trăm năm, chết rồi quá nhiều người. Cừu hận, không hóa giải được, cách đó không xa, Cơ Hồng trong mắt huyết lệ nhỏ xuống. Hắn cảm ứng được, con gái, trước một bước đi rồi. Nhân vương, cầu ngươi, vì Dao Nhi lưu lại toàn thây. Cơ Hồng cười thảm một tiếng, sau một khắc, quay đầu lại nhìn về phía vùng cấm. Hắn không nhìn thấy, cao to Ngự Hải Sơn chặn lại rồi tầm mắt của hắn. Ta Cơ Hồng, thiên mệnh chi vương, ầm ầm, một tiếng nổ vang, hài cốt không còn, Cơ Hồng bảo rồi. Leng keng, rên rỉ một tiếng, vang vọng tứ phương, bầu trời, một cái diễm lệ phượng hoàng, đang bay múa, đang bay lượn, đang rên rỉ, Dao tỷ tỷ, phượng tước đến rồi, giọng bé gái non nớt vang lên, mang theo nhảy nhót, mang theo vui mừng, mang theo bi thương, một vệt sán lạn rực rỡ ánh lửa, trên không trung tỏa ra, một cái phượng hoàng, trên không trung thiêu đốt chính mình, không người đưa ma, vậy hãy để cho phượng tước đến đưa ma đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,